99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604. Còn không có mặc quần lót. Gọi ông ngoại, ba chữ dọa đến Dung Hải Nhạc trong tay cho Lệ Giản Khiêm hải tặc vương mô hình. Rơi xuống đất, Dung Tuyền đồng dạng hướng về Tô Thiên từ bên kia nhìn sang. Trên mặt có khó mà tin được. Lệ Giản Khiêm trông thấy, lập tức từ trên ghế salon xuống tới, đem cái kia tác long nhặt lên, đau lòng vỗ vỗ bụi, chính muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến giữa người lớn với nhau vi diệu biểu lộ về sau, liền đem nguyên bản lời nói đều nuốt xuống, dường như đã nhận ra bọn họ ánh mắt. Tô Thiên Từ cũng là đồng dạng hướng về bọn họ phương hướng nhìn sang. Dung Hải Nhạc trên người trên mặt có hỏa vết sẹo dấu vết, bởi vì là mùa hè, Dung Hải Nhạc ăn mặc đơn giản ngắn tay áo không bâu đường vân tê sớt, lộ ra trên gáy loáng thoáng vết sẹo, còn có trên tay, trên mặt một ít nơi, không nhiều, cũng bởi vì bảo dưỡng đã nhạt rất nhiều. Nhưng Tô Thiên Từ lại biết, cái kia là Dung Hải Nhạc vì bọn họ kém chút đem mệnh đều đưa xong nhất chứng cớ xác thật. Chạm đến bọn họ ánh mắt, Tô Thiên Từ hướng về bọn họ cười cười, trên mặt hơi đỏ lên. 3 tuổi nhiều Lệ Giản Duyệt không có phát giác được giữa người lớn với nhau vi diệu bầu không khí. Nghiêng cái đầu nhỏ, nói ra, ông ngoại, thế nhưng là, tống ông ngoại cũng là ông ngoại a, chỉ có mụ mụ ba ba mới gọi ông ngoại. Ta đã có một cái ông ngoại, cái kia ta về sau phải gọi ai ông ngoại nha? Tống ông ngoại cũng là ông ngoại, Dung ông ngoại cũng là ông ngoại nha. Tô Thiên Từ đem cái trán dán tại Lệ Giản Duyệt trên trán, nhẹ nhàng một cọ, nhẹ nói, về sau, hắn liền là ông ngoại, Dung Tuyền bài mẫu chính là bà ngoại. Đến, kêu một tiếng, Lệ Giản Duyệt ôm trong tay oa oa, quay đầu nhìn về phía Dung Tuyền cùng Dung Hải Nhạc, điềm điềm nhu nhu tiếng nói hô, ông ngoại, bà ngoại. Dung Hải Nhạc nghe thấy, đột nhiên nở nụ cười, hốc mắt một dòng nước nóng xông tới, nhưng là rất nhanh lại liễm xuống dưới, có chút cúi đầu, gật gật đầu, ngoan. Nho nhỏ Lệ Giản Khiêm đối diện Dung Hải Nhạc trước mặt, trông thấy trong mắt của hắn rõ ràng ướt át, trợn tròn mắt, nhìn xem hắn, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Hắn cho rằng Dung Hải Nhạc là cái ngạnh hán, nghe nói hắn là một cái rất lợi hại quân nhân, liền cùng Gia Gia một dạng, nhưng là, hắn cho tới bây giờ chỉ gặp qua Gia Gia uy nghiêm bá khí một màn, chưa từng có gặp qua Gia Gia khóc. Dung Hải Nhạc không nên cũng cùng Gia Gia là giống nhau sao? Thậm chí, bởi vì Dung Hải Nhạc trên người vết sẹo, cho đi Lệ Giản Khiêm một loại Dung Hải Nhạc so Lệ Nghiêu còn muốn thiết huyết cảm giác. Chỉ là hiện tại, ông ngoại, Lệ Giản Khiêm nháy mắt, nhìn xem Dung Hải Nhạc, còn có mô hình khác sao? Dung Hải Nhạc gật gật đầu, đưa tay liền đem hắn bế lên. Thanh âm rõ ràng nhuộm đẫm mấy phần thoải mái cao hứng. Trả lời, có. Lệ Giản Khiêm cho tới bây giờ không thích bị người ôm, nhưng là nghe được hắn rất vui vẻ. Được rồi, vì mô hình, muốn chịu nhục. Thiên Từ, Dung Tuyền thì là không có Dung Hải Nhạc như vậy có thể nhịn. Nước mắt phút chốc rớt xuống, nhưng là trên mặt, lại là đại đại một nụ cười. Thấy vậy Lệ Giản Duyệt hai mắt tất cả đều là kỳ lạ. A, bà ngoại khóc, vì sao? Dung Tuyền lau nước mắt, lắc đầu, bà ngoại cao hứng, không khóc. Đến, bà ngoại ôm một cái, đứng lên, hướng về phía Lệ Giản Duyệt vươn tay. Lệ Giản Duyệt bắt lấy búp bê, thân thể hướng về Dung Tuyền cái kia dính đi qua. Nói ra, bà ngoại, búp bê còn không có mặc quần lót, muốn cho nàng mặc quần lót mới được. Ngài tìm cho ta cái quần lót có được hay không? Tốt, đến, nhị tô ở bên trong tìm một cái. Cái nào nhất giống quần lót? Lệ Mặc Sâm đứng trong phòng khách mặt bên hành lang bên trên nhìn xa xa. Cả mắt đều là hâm mộ. Thật tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.